Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Thứ 303 chương hút khô linh lực của ngươi hai. Hắc hắc, Lâm cô nương a, ngươi xem ta khó có được ra một chuyến. Tới ở đây, bất sở kỳ đem lại đi. Liền có chút đáng tiếc a, Dương thiếu thần xoa xoa tay. Bộ dáng kia, chính là không thể chờ đợi được muốn đi vào. Vừa nhìn cũng biết là cái lão dân cờ bạc. Ngươi không biết đi vào sòng bạc người. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua sao? Ninh Khanh Khanh trong nhà cũng mở sòng bạc. Đối với nơi này đầu phương pháp còn là rõ ràng. Cấp dân cờ bạc thắng tiền. Kia khai sòng bạc kiếm cái gì? Kia cũng chưa chắc a. Dương thiếu thần cợt nhà. Ngươi để ta đi vào vui đùa một chút. Bình thường rất khó có cơ hội này. Liền ngoạn một hồi, Ninh Khanh Khanh với hắn không nói gì. Đi, ngươi đi vào ngoạn một hồi. Một canh giờ sau, ta đến sòng bạc ở đây tới tìm ngươi, Dương thiếu thần đáp một tiếng. Một chút liền chui vào. Đi rồi một hồi, Ninh Khanh Khanh liền nhìn thấy phía trước có một mảnh sơn cốc nhỏ. Nàng vốn có vô ý đảo qua. Lại phát hiện ở đây dài quá rất nhiều cành lá hương bồ. Cành lá hương bồ chỉ là một loại bình thường cỏ. Thế nhưng có một loại linh thảo, gọi là liên ký sinh, lại thích nhất sinh trưởng ở cành lá hương bồ nhiều địa phương. Loại này liên ký sinh, rất nhiều người nhìn thấy, cũng cho rằng chỉ là cành lá hương bồ. Thế nhưng trên thực tế, nó có một rất tốt tác dụng. Hiện tại Ninh Khanh Khanh đối linh thảo đặc biệt để bụng. Cho nên trực tiếp liền dọc theo trong sơn cốc trường cành lá hương bồ địa phương. Đi tìm liên ký sinh. Thật đúng là vận may. Cho nàng tìm được một gốc cây. Thế là Ninh Khanh Khanh càng đi vào bên trong. Muốn nhiều tìm hai khỏa. Thế nhưng đi, đặc huấn quá nàng bước chân liền chậm lại. Nàng vẫn cảm nhận thấy được có hai cổ bất hữu hảo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Khanh Khanh quay đầu, hướng phía hậu phương hô, người nào, vốn còn muốn chờ một lát lại ra tay, người đã phát hiện, tiện nhân, vậy chết sớm một chút đi, quen thuộc giọng nữ theo thạch hậu truyền tới, đi ra hai đạo thân ảnh, một là Lâm Dung Dung, mặt khác một là cái mặt thập phần thon gầy trung niên nam tử. Nguyên lai là ngươi, Ninh Khanh Khanh lạnh lùng cười, không nghĩ tới sao. Thật vất vả phóng nghỉ một ngày, vừa ra tới là có thể gặp gỡ ta. Lâm Dung Dung cười đắc ý, lão thiên gia đô đem ngươi đưa đến trong tay của ta. Hôm nay để ngươi chết ở trong tay ta có cái gì không ngờ. Ngươi loại này ngươi, bất cũng chỉ có thể ngoạn điểm thủ đoạn như vậy. Chỉ bằng ngươi muốn giết ta là giết không được, từ đâu nhi mời tới ngươi giúp a? Ninh Khanh Khanh liếc hắn, Tào Thế Tường không muốn ngươi. Người cứ như vậy đại niên kỷ người, khẩu vị thật nặng a. Lâm Dung Dung tức giận vô cùng, Tào Thế Tường ở biết nàng bị người cung tuy nữ kiền sau. Liền lại cũng không đã tới tìm nàng, nhìn thấy nàng, cũng chỉ coi như không biết, nam nhân, đều là như thế vô tình vô nghĩa. Nàng đã bất báo hy vọng, lao tiền bối, phía trước cô gái kia, chính là ta nói với ngươi người kia. Ngươi làm cho nàng tử việt thảm càng tốt, ta nguyện ý phó gấp đôi thù lao. Lao Mạch nói là Lâm gia một vị mời tới hộ trạch sư. Bây giờ là năm sao linh sư cấp bậc, lần này Lâm Dung Dung tìm hắn. Chính là nói với hắn muốn giết Lâm Khinh Khinh chuyện, không ngờ mới nói hảo. Liền nhìn thấy Ninh Khanh Khanh một người ở Bình Hóa ngoài thành. Cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể lỡ? Lâm Dung Dung, người muốn giết ta, sẽ không sợ Phượng Thất Vương ra biết, tìm phiền toái của ngươi sao? Nghe thấy Ninh Khanh Khanh những lời này, Lâm Dung Dung sắc mặt cũng là trắng một bạch, bất quá cho tới bây giờ, nàng muốn thả quá Ninh Khanh Khanh, đây mới thực sự là làm cho nàng trở lại cấp Thất Vương ra cáo trạng. Lao Mạch nói tâm trạng cũng là cả kinh. Ngay từ đầu hắn cũng không biết Lâm Dung Dung muốn hắn giết người là ai. Chỉ tưởng là cái bình thường thiếu nữ. Hắn cũng nghe nói Thất Vương gia bên người gần đây thu cái thị nữ. Nghe thiếu nữ giọng điệu này. 8-9 phần 10 chính là hắn. Vì một chút thù lao cùng Phượng Thất Vương gia kết thành hận thù. đây không phải là muốn chết sao? Nhìn Lao Mạch nói có chút do dự, Lâm Dung Dung vội vàng đạo, Lao tiền bối, hiện tại chúng ta đã bị nàng phát hiện, dù cho phóng quá nàng, khó bảo toàn nàng trở lại liền không nói cho Phượng Thất Phương ra. Không như không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết nàng, liền không có ai biết. Lao Mạch nói nhìn Ninh Khanh Khanh, đáy mắt lộ ra một mặt hung ác nham hiểm mơ siêu, hơn nữa nàng chính là cái tám sao linh sĩ. Thực lực của ngươi xa xa vượt qua nàng, còn có ta ở đây, còn sợ giết không chết nàng sao? Lâm Dung Dung lại lần nữa kích động, nhìn Lao Mạch nói đã động sát khí. Ninh Khanh Khanh điều thanh cười nói, vị đại thúc này, người niên kỷ lớn như vậy, còn vì như thế ít tiền mệt nhọc, vất vả không vất vả a? Vạn nhất đã đánh mất mệnh, tiền kia còn có gì hữu dụng đâu. Nàng bộ dáng là cực kỳ đẹp, lời nói ra, thế nhưng có thể tức chết người. Lâm Dung Dung cười lạnh, Ninh Khanh Khanh ngươi liền càn rỡ đi, ngươi cho là Lao tiền bối là Dương Mộng Đình sao? Hắn thế nhưng năm sao linh sư. Cùng lúc đó, Lao Mạch nói thân hình khẽ động, triệu ra hắn võ linh, còn nhỏ tuổi cứ như vậy càn rỡ. Xem ra bất giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền thật cho rằng trên đời này không người hảo. Lão tiền bối, Lâm Dung Dung giơ tay lên triệu ra của nàng thất sắc liên. Linh lực tăng phúc, liền nhìn một đạo bạch quang thoáng qua. Lao Mạch nói nguyên bản năm sao linh sư cấp bậc, trong nháy mắt biến thành tám sao linh sư. Linh lực tăng phúc, cấp bị người thi triển tăng 10% linh lực đẳng cấp. Ta dựa vào. Theo 5 sao đến 8 sao, đủ so với Ninh Khanh Khanh cao 10 sao. Bất quá Ninh Khanh Khanh đã sớm làm xong trong lòng chuẩn bị. Cho dù kinh ngạc trong nháy mắt, cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Ở Lao Mạch nói khởi hành thời gian, nàng cũng cho mình ném cái gia tốc, chạy đi. Bất quá Lao Mạch nói tốc độ tương đương cực nhanh. Một lần hụt sau, chào hỏi võ linh lại lần nữa hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh tới. Mục đích của hắn chính là giết Ninh Khanh Khanh, không có gì để ý tới Lâm Dung Dung nói hành hạ bất hành hạ. Cho nên mỗi một lần, hắn dùng đều là đệ nhị linh kỹ, lấy rời núi lấp biển lực lượng, hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh tới. Lần này Ninh Khanh Khanh chuẩn bị càng tốt, nàng phát hiện Lao Mạch nói võ linh tốc độ rất nhanh. Đệ nhất linh kỹ nhất định là tăng tốc, cho nên ở nàng ngã nhào dụng sau. Lập tức theo trong túi đựng đồ lấy ra một viên linh quả. Tắc ở trong miệng, này linh quả một nuốt vào. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng một nhảy, thật giống như một con thỏ to phụ thân như nhau. Lập tức liền nhảy ra hai thước xa, mà Lao Mạch nói võ linh cắn ở tại Ninh Khanh Khanh phía sau cây cối trên. Có chừng một người eo thô cây cối, bị nó một ngụm cắn rớt hơn phân nửa biên, cây tiết tung bay. Chỉnh khỏa đại thụ ầm ầm ngã xuống. Người ăn cái gì? Lao Mạch nói một kích hụt, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh đột nhiên một chút nhớ lại thật xa. Thân hình kia phi thường kỳ quái, không giống như là linh kỹ. Lập tức giống to hơn, Ninh Khanh Khanh nhảy a nhảy a, nhảy ra 10 thước xa, quay đầu lại cười nói. Ha ha ha, vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi Lâm Dung Dung lạp, vật này là cái gì? Lâm Dung Dung lúc trước rõ ràng bất quá, lúc trước Lâm Bất Phi đưa cho Nhục Nhục nhảy nhảy quả. Rõ ràng là đồ đạc của mình, trước mắt lại mà lại nhượng Ninh Khanh Khanh ăn, còn làm cho nàng đào thoát một tập. Lâm Dung Dung cắn răng nói, viên kia trái cây chỉ có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Lao Mạch nói vừa nghe, lập tức lại lần nữa đuổi tới, chỉ có 5 phút đồng hồ. Đảng này 5 phút đồng hồ qua, hắn nhất định một chút giết chết nàng. Hết chương.